Hậu phi bảo mệnh chuyển tác, tác giả, Mộc Mộc Mộc Tử Đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 25, phần 25, các ngươi đều đi xuống đi, cảnh đế vẫy vẫy tay, làm những người khác đều đi xuống, đơn dư lại hắn cùng thái hậu ngôn lời nói, không biết mẫu hậu kêu chậm lại đây, là vì chuyện gì, hoàng thượng, hiện tại này cũng không người ngoài. Ai ra chỉ muốn biết ngươi rốt cuộc muốn lấy ta Diệp ra thế nào. Diệp Thái Hậu liếc mắt một cái không nháy mắt mà nhìn trước mắt cái này nam tử. Một thế hệ đế vương, cao thẳng vĩ ngạn, không giận tự uy. Hắn cực kỳ giống tiên đế, nhưng lại so với tiên đế càng thêm thông minh, càng thêm ngang ngược tàn nhẫn. Ngươi Diệp ra. Thái hậu hay không đã quên chính mình là một quốc gia thái hậu. Cảnh đế liền mẫu hậu cũng không gọi. Khóe miệng càng vô tận châm chọc. Diệp gia cấu kết vây cánh. Tăng ô nhận hối lộ. Này đó chậm đều có thể xem ở thái hậu mặt mũi thượng nhìn. Nhưng là bọn họ ngàn không nên vạn không nên cho rằng chậm sẽ vẫn luôn nhịn xuống đi. Tận nhiên to gan lớn mật địa chấn chậm lấy tới cứu tế cùng làm quân lương bạc. Bọn họ quả thực là không kiêng nể gì. Hoàng thượng là phải đối Diệp ra đuổi tận giết tuyệt. Thái hậu tuy nghe nói việc này, vốn tưởng rằng là tung tin vịt, không nghĩ tới là thật sự. Nàng thật không có hoài nghi cảnh đế lừa nàng. Nàng vẫn là hiểu biết cảnh đế một ít. Loại chuyện này. Hắn không có chứng cứ rõ ràng là sẽ không lấy tới nói bậy. Này liền không phải thái hậu hẳn là quản sự tình. Hậu cung không được tham gia vào chính sự. Nói vậy thái hậu trong lòng rõ ràng. Hoàng thượng, ai ra cầu ngươi lại thả bọn họ một lần đi. Bọn họ sẽ không còn dám mân y. Thái hậu lão lệ tung hoành. Lôi kéo cảnh đế ống tay áo. Có chút thật cẩn thận. Những lời này, Thái hậu lần trước đã nói qua, chậm cũng làm theo, kết quả như thế nào? Thái hậu hiện tại cũng biết cảnh đế xoay người lại, trực tiếp xem tiến Diệp Thái hậu trong mắt. Thái hậu thân là quốc mẫu, ngươi hẳn là biết chính mình nên làm chút cái gì, lấy làm thiên hạ chi gương tốt. Ha ha, ai ra biết? Hoàng thượng muốn ai ra đại nghĩa diệt thân, chính là ai ra làm không được a. Thái hậu hận hoàng thượng vô tình, nhưng càng hận Diệp gia vô năng, đồng thời cũng đáng thương chính nàng cái, đều làm thái hậu, tôn quý thái hậu a, đều không thể vì chính mình sống nửa điểm mà ni. Thái hậu nếu làm không được, vậy chỉ có thể từ chậm tự mình động thủ. Thái hậu chỉ lo bằng quan chính là cảnh đế nhìn càng hiện lão thái thái hậu. Thiệt tình cảm thấy nàng hẳn là ân phận đại ở từ ân cung ân hưởng lúc tuổi già. Không cần lại tưởng một ít có không. Hắn không cho, nàng cũng không chiếm được. Ngươi, thái hậu nghe vậy trừng lớn một đôi mắt hạnh. Ngươi muốn làm gì? Hoàng thượng, thái hậu không vội. Thực mau liền sẽ đã biết cảnh đế cảm thấy hiện tại thái hậu là càng ngày càng hồ đồ. Thật không biết hắn vị kia phụ hoàng là thấy thế nào thượng nàng. Tham lam ngu xuẩn, thật đúng là không mệt là xuất từ Diệp gia. Hắn đem hộ bộ chức vị quan trọng cho bọn họ. Quả nhiên bọn họ không làm hắn thất vọng. Năng động không thể động đều dám động. Cũng hảo. Như vậy hắn làm việc liền có thể càng thuận lợi, xuất binh có danh nghĩa, luôn là sẽ làm người càng có thể tiếp thu. Hoàng thượng, thái hậu không có việc gì, liền tận tâm dưỡng bệnh đi, chậm càn nguyên điện còn có việc, hôm nào lại đến xem thái hậu. Cảnh đế việc nhiều thật sự, thiệt tình không rảnh cùng thái hậu tán gẫu, nói xong liền phất tay áo chạy lấy người. Đi vào từ ân cung chắc điện, cảnh đế nhìn quỳ phi tần, chỉ nhìn lướt qua, tiểu tâm hầu hạ hảo thái hậu. Hoàng thượng yên tâm, thần thiếp đã biết. Hoàng hậu đứng dậy đi vào cảnh đế bên người. Một đôi mắt như thế nào đều xem không đủ cảnh đế, dường như thẳng tắp mà nhìn chằm chằm Mani, biết liền hảo, chậm còn có việc, liền đi trước, các ngươi vào xem thái hậu đi. Nói xong cảnh đế liền đi rồi. Cung tiễn hoàng thượng, cứ việc thái hậu khổ cầu, cảnh đế vẫn như cũ không có buông tha Diệp gia mảy may. Tháng 11 đế đại lý tự khanh thiệu huân một giấy tấu chương, báo cáo thừa ân hầu phủ Diệp gia ăn hối lộ trái pháp luật, tư nuốt quân lương, cấu kết vây cánh, hãm hại trung lương, từ 11 cọc tội lớn, cọc cọc đáng chết. Một tịch gian triều đình chấn động, ngôn quan chết gián, yêu cầu nghiêm trị thừa ân hầu phủ. Cảnh đế giận dữ, đương đình liền đoạt Diệp gia hầu tước. Mặt sau xét nhà luận tội cũng là không chút nào nương tay. Đáng giá nhắc tới chính là Diệp gia xét nhà ngày đó, cấm quân thống lĩnh Sở Diện từ Diệp gia sao không ra tài, đó là kinh chết một mảnh người. Chỉ cần hoàng kim liền có gần 50 vạn lượng nhiều, bạc trắng chân bảo càng là vô số kể. Nhưng là danh gia bản đơn lẻ lại là thiếu đến đáng thương. Chả trách nhiều năm như vậy đi qua, Diệp gia vẫn là một chút tiến bộ đều không có. Căn bản là người ta trong mắt cũng chỉ có tiền. Diệp gia này một xét nhà, không chỉ có phong phú hoàng thượng quốc khố, ngay cả cứu tế bạc cùng quân lương đều có thể đủ thượng vài phần. Đương nhiên hoàng thượng này một giết gà dọa khỉ dùng cũng là cực diệu, lấy thái hậu nhà mẹ đẻ khai đao, xem ai còn dám sang bậy. Cảnh đế cũng không biết là xem ở thái hậu mặt mũi thượng, vẫn là xem ở Diệp gia sao không đi lên gia tài thượng. Cuối cùng thế nhưng để lại Diệp gia toàn tộc tánh mạng. Chỉ là phán lưu, đài ngàn dặm, tam đại không được kể. Thừa ân hầu phủ rốt cuộc đem chính mình cấp làm không có. Thái hậu đã trải qua thừa ân hầu phủ liên tiếp biến cố sau, thượng thư tự thỉnh đi từ ân chùa vì đại vũ cầu phúc. Hoàng thượng luôn mãi giữ lại, nhưng vẫn còn chuẩn. Diệp Đức Dung lần này cũng thông minh một hồi, tự mời theo hầu thái hậu tả hữu. Cảnh đế cũng coi như là hào phóng, tấn Diệp Đức Dung vì Diệp Quý Tần, ruộng này tùy hầu thái hậu tả hữu. Thái hậu ly cung kia một ngày, Thẩm Ngọc Quân cũng kéo bệnh thể, đem chính mình bao thành cái cầu đi đưa thái hậu. Nhìn Diệp thái hậu hoa dâm đầu tóc, cảm giác thật là thế nàng chua xót. Mặc dù là thái hậu lại có thể như thế nào đâu, không bớt lo nhà mẹ đẻ, làm theo có thể muốn mệnh. Giống thái hậu như vậy ngựa nhớ chuồng quyền thế người, nếu như không phải thật sự không lộ có thể đi, nàng là như thế nào đều sẽ không rời đi hoàng cung, đi trong chùa vì nước cầu phúc. Chỉ là đáng thương Diệp Quý Tần, tấn địa vị cao lại có thể như thế nào, không trở về cung cũng chung quy chỉ là danh hiệu dễ nghe thôi. Cung tiễn thái hậu nương nương. Thái hậu nương nương thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Thái hậu ngần ấy năm xuống dưới, thiệt tình là không dễ dàng a. Này sẽ đến đưa tiễn phi tần còn đều là tình ý chân thành, hy vọng nàng lão nhân gia hảo tổ tốt nhất không cần lại đã trở lại. Thẩm Ngọc Quân cũng ở cách xa nhau hơn một tháng lúc sau lại lần nữa nhìn thấy cảnh đế. Tuy nói hai người chi gian không có bất luận cái gì giao lưu, nhưng nàng vẫn là có thể cảm giác được cảnh đế ánh mắt có từ trên người nàng đảo qua. Tỷ tỷ đều bị bệnh hơn một tháng, còn không có hảo đâu. Tiên Lạc Tích cũng không giống dĩ vãng làm như vậy thấp phục nhỏ, rốt cuộc lưng thẳng, đa tạ tiền mỹ nhân quan tâm. Thẩm Ngọc Quân cũng không tưởng để ý tới Tiên Lạc Tích, tự nhiên cũng không cần thiết để ý nàng làm vẻ ta đây, tiểu nhân đắc chí thôi. Tiên Lạc Tích biết Thẩm Ngọc Quân sẽ không có bao lớn phản ứng, nhưng vẫn là nhịn không được muốn thứ nàng. Rốt cuộc hiện tại nàng chính là một chút ân sủng cũng chưa. Này đều bị bệnh hơn một tháng, cũng không thấy Hoàng thượng đi Thiêm Hy lâu nhìn một cái. Liền biết nàng cũng bất quá như thế. Nàng nhưng thật ra muốn nhìn không có ân sủng. Nàng Thẩm Ngọc Quân còn như thế nào đoan được? Thẩm Ngọc Quân thấy địa vị cao phi tần đều ngồi kiệu liện rời đi. Này đại lãnh thiên, nàng cũng không chuẩn bị lại ở lâu. Hiện tại Thái Hậu đi rồi, nàng tất nhiên là không cần lại trang bị bệnh. Trở lại Thiêm Hy lâu, Thẩm Ngọc Quân liền thấy Trúc Vũ đã chuẩn bị tốt đồ ăn. Này một tháng qua, Thẩm Ngọc Quân xem như minh bạch một đạo lý. Này trong cung A, là không có vài người tưởng nàng hảo quá. Lúc này mới mấy ngày ngự thiện phòng người liền bắt đầu có lệ nàng. Muốn nói bọn họ xem địa hạ đồ ăn cũng không phải không có. Nhưng hẳn là cũng có nào đó người cố ý vì này đi. Bằng không bọn họ cũng không dám như vậy giày xéo nàng Thiêm Hy lâu. Tiểu chủ, ngài đã trở lại, Trúc Vũ tính ra cũng là thời điểm đã trở lại. Liền trước chuẩn bị bãi thiện, thật đúng là vừa vặn tốt. Này một tháng, tuy nói tiểu chủ nhân sau lại là trang bệnh, nhưng cũng không dám bình thường ăn cơm. Liền sợ một cái sơ sẩy, lộ chân tướng, thơm quá a. Thẩm Ngọc Quân đã một tháng không có hào hảo dùng bữa. Này sáng sớm lại là thỉnh ân, lại là đi đưa tiện Thái Hậu, thật đúng là sắp đói chết nàng. Này một chút, nhìn đến một bàn hảo cơm canh, nàng cảm giác nàng có thể liền này cái bàn đều có thể một khối cấp nuốt. Tiểu chủ mau rửa mặt hạ dùng cơm đi, hôm nay này một bàn đồ ăn chính là chúng ta Thu Cúc thân thủ chế bị. Tuy nói này một tháng ngự thiện phòng có chút quá phận, nhưng còn chưa kịp, các nàng trong tay có bạc linh hoạt, đảo cũng không có chịu tội. Chính là các nàng mỗi khi thấy nhà mình chủ tử muốn ăn lại không dám ăn bộ dáng, đau lòng vô cùng. Được rồi, Thẩm Ngọc Quân cũng biết các nàng tâm ý, tất nhiên là sẽ không lãng phí. Bên này Thiêm Hy lâu còn ở vì nhà mình chủ tử khỏi hẳn vui vẻ. Bên kia Càn Nguyên Điện, cảnh đế nhưng thật ra không như vậy đắc ý. Ngươi nói cái gì? Tiên Lạc Tích mang thai. Cảnh đế sáng sớm thượng đưa tiện Thái Hậu, mới vừa trở về Càn Nguyên Điện, liền có ám tử tới báo. Vẫn là như vậy cái tin tức, nháy mắt thượng giai tâm tình liền đều té đáy cốc. Là nàng nhưng thật ra vận khí tốt, bên kia chuẩn bị khi nào đăng báo. Cảnh đế tuy nói trước mắt mới thôi chỉ có một hoàng tử, nhưng hắn cũng không cấp. Cảnh đế nghĩ đến Tiên Lạc Tích đức hạnh, liền cảm thấy đứa nhỏ này là giữ không nổi. Trừ phi Tiền mỹ nhân đã biết chính mình có thai, tính toán ngày mồng 8 tháng chạp yến trước mặt mọi người bại lộ mang thai đã biết. Ngươi tiếp tục nhìn chằm chằm, đến nỗi mặt khác liền không cần phải xen vào. Nàng muốn như thế nào làm liền tùy nàng đi, cảnh đế cũng không quan tâm Tiền Lạc Tích mang thai. Có thai không đại biểu có cái kia năng lực sinh hạ tới. Không có năng lực sinh hạ tới vậy tốt nhất không cần sinh. Sinh cũng chỉ là tự cấp hài tử tìm không thoải mái. Nặc Lộ công công vẫn luôn đứng ở cảnh đế phía sau, cúi đầu, hắn tuy nói không phải thập phần hiểu biết cảnh đế tâm tính, nhưng cũng có biết một vài. Cảnh đế mẹ đẻ là cái thấp vị phi tần, hắn sinh ra đã bị ôm đi hoàng tử trong sở dưỡng. Này trong cung nhất ăn thịt người địa phương, trừ bỏ mẫu bằng tử quý, tử bằng mẫu quý cũng là nhất thường thấy. Cảnh đế mẹ đẻ ra thế không hiện, lại không được sủng ái, tính tình lại mềm yếu, nói câu không dễ nghe lời nói, liền cung nữ thái giám đều có thể dẫm nàng hai chân. Nhưng chính là như vậy, cá nhân, nàng thế nhưng có thể gạt mãn cung đôi mắt, sinh hạ tới cái hoàng tử, chính là tiên đế lại không thiếu nhi tử. Có thể nghĩ cảnh đế từ nhỏ ở hoàng tử trong sở không có mẹ đẻ bảo vệ là như thế nào lớn lên. Bất quá cảnh đế mẹ đẻ cũng không phải cái hữu phúc khí. Ở cảnh đế ghi tạc thái hậu danh nghĩa không 2 năm liền đi. Bằng không hiện tại cũng nên hưởng phúc. Thiêm hy lâu gần nhất thế nào? Cảnh đế nguyên bản là tính toán xem sổ con, xử lý chính sự. Nhưng này một chút tâm tình cũng đã không có. Lộ công công nguyên bản còn ở thất thần. Thình lình nghe vậy, nháy mắt hoan hồn, rốt cuộc sinh mệnh lực cường thịnh. Hồi hoàng thượng nói, hy đức dung sớm đã rất tốt. Chính là nhát gan, vẫn luôn còn trốn tránh. Bất quá y nô tài xem. Tiểu chủ nhân, bệnh này một chút hẳn là hảo. Tiểu lộ tử tỏ vẻ hắn một chút đều chướng mắt hy. Đức dung túng, có cái gió thổi cỏ lay. Liền trốn đi, hảo đi. Hắn tuyệt đối không thừa nhận hắn là hâm mộ nàng còn có cái chỗ ngồi trốn. Giống hắn làm bên người hoàng thượng người tâm phúc. Cũng chỉ có đấu tranh anh dũng phân. Đi thêm hy lâu nhìn xem đi. Chậm cũng có hảo chút thời gian không gặp nàng, cảnh đế hiện tại nhu cầu cấp bách phải cho chính mình tìm điểm việc vui. A, hoàng thượng, hoàng hậu nương nương phía trước đã triệt hy đức dung lục đầu bài. Này sẽ còn không có phục. Lộ công công nguyên bản chỉ là trần thuật sự thật, nhưng hắn thấy cảnh đế chiều hắn xem ra, hơn nữa ánh mắt càng ngày càng lạnh. Nháy mắt héo, tiểu lộ tử, ngươi nói cho chậm, ai là chủ tử? Cảnh đế liền thanh âm đều là lãnh thật sự. Hồi hoàng thượng nói, ngài là thiên hạ chi chủ. Lộ công công cảm giác hắn hôm nay không mang đầu óc ra cửa, toàn là chọc chủ tử không vui. Bãi giá thiêm hy lâu. A, cảnh đế chắp tay sau lưng, dẫn đầu một bước ra càn nguyên điện. Thiêm hy lâu, thẩm ngọc quân đã dùng hảo thiện, này một chút đang ở hậu viện lưu vòng, trong vườn hồng mai khai đến chính vừa lúc, này vào đông, cũng liền này chỗ còn có thể cấp thêm chút lượng sắc. Tiểu chủ, hôm nay hàn thật sự, ngài thân mình còn hư, vẫn là trở về trong phòng ấm đi, Thu Cúc có chút không yên tâm. Rốt cuộc phía trước kia chàng phong hàn thật là hung mãnh, đều kinh bọn họ. Không có việc gì, thẩm ngọc quân đạm đạm cười. Đều đã dưỡng như vậy lão chút thời gian, lại không ra đi lại, ta cảm thấy ta đều phải mốc meo. Thẩm ngọc quân tâm không bình tĩnh. Đã 1 tháng, hoàng thượng một lần cũng chưa tới. Nói thật, nàng sợ thất sủng, càng sợ hoàng thượng đã quên nàng, không nghĩ tới ngày đó lời thề son sắt nàng, cũng sẽ có này như gần như xa cảm giác, rốt cuộc là lừa bất quá chính mình tâm. Tiểu chủ, ngài, Thu Cúc, ngươi có yêu thích quá một người sao? Thẩm Ngọc Quân đạm nhìn trước mắt hồng mai, biểu tình cũng là vô cùng bình tĩnh, ngay cả thanh âm đều là không hề phập phồng, nhẹ nhàng. Có vẻ hết sức linh hoạt kỳ ảo. A, tiểu chủ như thế nào sẽ hỏi nô tỳ vấn đề này? Thu Cúc hoàn toàn không nghĩ tới nhà mình chủ tử sẽ đột nhiên tới như vậy một câu. Cái này kêu nàng như thế nào trả lời? Nô tỳ rất sớm liền vào cung, còn không biết tình là cái gì tư vị. Ta biết tiểu chủ. Tiểu chủ là suy nghĩ hoàng thượng sao? Thu Cúc trước nay chưa thấy qua bộ dáng này chủ tử. Bình tĩnh thản nhiên, không hề che giấu. Này trong cung mọi người đều mang phó mặt nạ tồn tại. Ngẫu nhiên nhi thấy gương mặt thật, cũng không mấy cái là sạch sẽ. Hết chương.